ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, binh phù tới tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kinh thành bên trong quân đội. Cũng không chỉ là một chi cấm quân, các phe vẫn có quân đội, chưa phát động, đến lúc rồi, chỉ gặp một cái người trung niên, giọng bình thản, nói, năm đó người cũ, chỉ nhận cũ binh phù, ta vào cung đi gặp phụ hoàng, người chấp cũ binh phù, điều động những cái kia trong quân cao tầng thống lĩnh. Trong bóng tối, có một người thấp giọng hẳn là, người trung niên chậm rãi nói, ngươi tuy có bên trong cảnh tu vi, nhưng vậy tu mang theo thị vệ, bây giờ đêm thế cục quá loạn, giết hại vô cùng, bên trong cảnh cao thủ nhiều người hơn, tu được đảm bảo ngươi bình yên vô sự, đem binh phù đưa đến, kinh thành loạn thành một nồi cháo, tòa vẩu đệ này bên trong, cấm quân đại thống lĩnh, hiên ngang gầm thét, tay cầm trường đao, càn quét bốn phương. Đông cung thái tử phái tới vây giết 17 vị cao thủ trong. Đã bị chém xuống 4 người, nhưng còn thừa lại 13 người. Gắng sức vây giết, vị này cấm quân đại thống lĩnh, cũng đã thương tích khắp người. Dần dần lực bì, mắt gặp vị này bên trong cảnh tầng thứ tột cùng đại cao thủ. Liền đem phải bị vây giết, đường không chẳng qua là núp ở bên cạnh. Không có xuất thủ tương trợ, dẫu sao theo vị này cấm quân đại thống lĩnh không quen biết. Hơn nữa lấy trạng huống trước mắt xem ra, mình gia nhập chiến cuộc, nhất hơn theo vị kia cấm quân đại thống lĩnh chôn theo. Binh phù ở chỗ nào? Không có ở đây bản tướng trên mình, bị người nào lấy đi? Dĩ nhiên là tam hoàng tử sứ giả. Cấm quân đại thống lĩnh cười lạnh nói. Các ngươi lấy là binh phù ở bản tướng trên mình. Tam hoàng tử mưu đồ. Há là các ngươi có thể hiểu. Vậy bên trong cảnh thủ lãnh giọng lạnh lùng. Nói, cao hơn nữa mưu đồ. Cũng không cầm ngươi coi thành con cờ. Để cho chúng ta vây giết liền ngươi. Vậy cấm quân đại thống lĩnh sắc mặt biến. Mọi người lại lần nữa liều giết. Dần dần, vị này bên trong cảnh đỉnh cấp đại thống lĩnh. Khí lực yếu dần, nhưng là thái tử 17 vị bên trong cảnh cao thủ. Đã bị chém 12 người, còn thừa lại 5 người. Liều mạng tánh mạng mới thật sự đem hắn giết chết ở chỗ này. Thái tử có lệnh, tốc đi về phía nam cửa. Ngay tại lúc này, trên đầu tường nhiều một người. Quát lên, hộ tống binh phù, đường không ẩn ở trong bóng tối. Sắc mặt biến ảo. Đây là đông cung người thái tử. Như vậy hắn trong miệng nói chính là cũ binh phù. Đi. Còn dư lại 5 người chưa từng có hơn trần chờ. Lúc này mang thương rời đi nơi này, thậm chí nhìn không được thu thập tàn cuộc. Qua được chốc lát, đường không mới từ chỗ tối đi ra. Hắn trần chờ một chút, tìm tòi thi liền chốc lát, phát hiện những người này lại không vô một vật. Tựa hồ cũng là ôm lòng liều chết tới. Trên mình hoàn toàn không có mang cái gì vật phẩm trọng yếu. Còn như vị kia cấm quân đại thống lĩnh. Cũng chỉ một khối ngọc bội cũng không tệ lắm. Những thứ đồ khác cũng không có đặc biệt có dùng. Bây giờ đường không ánh mắt hơi chăm chú. Hắn trong lòng động một cái. Đem cái này 12 vị bên trong cảnh cao thủ thi thể. Mỗi người lật xem. Có 2 người không phải là bị đao chém giết, mà là bị cấm quân đại thống lĩnh dụng quyền trưởng oanh đánh. Đánh trúng chỗ hiểm mà chết. Một khắc sau, đường không lột một bộ quần áo, xuyên đến mình trên mình, làm đường không mặc xong quần áo. Đuổi theo thời điểm, nhưng phát hiện mới vừa rồi vậy 5 tên bên trong cảnh cao thủ. Đã chết 2 cái, mà trong ngõ hẻm, trên 100 người đang hỗn chiến. Trong đó có hơn 10 vị bên trong cảnh tầng thứ cao thủ. Những thứ khác đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh tướng. Bảo vệ Đàm công tử. Mau rút lui lui. Đàm công tử không thể xảy ra chuyện. Đông cung thái tử người nơi này. gầm thét lên tiếng, hết sức vội vàng. Vị kia Đàm công tử, hiển nhiên là thân phận cực cao, thuộc về Đông cung thái tử một khối. Chẳng lẽ binh phù ở trên người hắn? Đường không nghĩ như vậy, nhưng thấy bên kia thái tử một phe bên trong cảnh cao thủ, tức giận quát lên, ngõ hẻm đầu cái đó vô liêm sỉ, còn chưa tới hỗ trợ. Đường không sờ sờ mặt, hắn phát hiện ngõ hẻm đầu vô liêm sỉ chính là mình. Bây giờ không rảnh để ý, hoặc là quay đầu đi, cũng thực không ổn, nhưng bây giờ muốn lên đi liều mạng. Đùa gì thế, mình cũng không phải là Đông cung thái tử tử sĩ, liều mạng như vậy mệnh làm gì? Vạn nhất thật bị người chém chết ở cuộc hỗn chiến này bên trong, tìm ai nói phải trái đi. Giết. Đường không xông tới, nghênh hướng phe địch một cái bên trong cảnh cao thủ. Đối phương là bên trong cảnh thượng tầng cao thủ, đang nghiền ép thái tử một phe hai vị bên trong cảnh nhân vật. Có Đường không gia nhập, nhất thời để cho vậy hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Để cho đối phương vậy bên trong cảnh nhân vật tầng trên, trong lòng rét một cái, nhưng mà giao thủ ba cái hiệp, nổ một tiếng, vậy bên trong cảnh cao thủ một kích toàn lực, liền đem Đường không đánh bay. Thổi phù một tiếng, như thế đụng một cái, vừa vặn đụng vào chém giết đám người và binh khí chính giữa. Đường không kêu thảm một tiếng, nắm từ hông gian lộ ra trường đao, cả người đẫm máu, lảo đảo, tấn công ngã xuống trong góc, nhưng lại có một vị bên trong cảnh cao thủ, gặp hắn chưa chết, đi lên bổ một trường. Tên khốn kiếp này, Đường không trong lòng ngầm mắng, lại không thể không tiếp một trường này, mượn Bạch Viên Việt giản thân pháp tháo lực, cả người bay lên, quăng xó xỉnh bên cạnh, sau đó một hơi một tí, tiếp liền bị hai đại nội cảnh cao thủ trọng thương. Thời khắc này Đường không, ở những người khác trong mắt, hiển nhiên đã chết được không thể chết lại. Nửa nén hương sau, chém giết rốt cuộc hạ màn, thái tử một phe người chạy, bên kia người vậy còn thừa lại không nhiều, thậm chí không dám đuổi giết, mà là vội vàng thối lui. Tối nay kinh thành, loạn được thật đáng sợ, lại không người thu thập tàn cuộc, mà ở trong góc, Đường không vẫn giả chết, mới vừa rồi bị một trường là thật, đụng vào trong đám người là thật, bất quá không có bị trường đao đâm thủng, có thể sau đó lại bị một cái bên trong cảnh võ giả bổ một trường. Quả thật tổn thương được không nhẹ, nhưng mà Đường không ngã nhào ở trong góc, âm thầm vận khiến cho tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Vào giờ phút này, đã hoàn toàn khôi phục thương thế, vậy cấm quân đại thống lĩnh, nếu là có mình như vậy năng lực khôi phục, hoặc là như vậy miên dáng dấp chân khí, vậy chưa đến nỗi bị 17 vị bên trong cảnh cao thủ vây giết đến kiệt lực mà chết tình cảnh. Bên này đánh xong, vị kia Đàm công tử, đi phía đông đi, ta được đuổi theo. Đường không đứng lên, dùng máu đem mặt lau hai cây, ngụy trang một chút, lại đuổi theo. Phía trước là cổng nam chỗ, nơi này cũng không có mở mới hỗn chiến, chỉ có mấy cái thi thể, tựa hồ mới vừa rồi không phục, bị chém chết ở nơi này. Vị kia Đàm công tử, đứng ở chỗ cao, giơ một vật, trong quân cao tầng tướng lãnh, lớn hơn quỳ một chân trên đất, điện hạ nói, chư vị chính là người trung nghĩa, hôm nay cấm quân binh phù, có thể hiệu lệnh chư tướng, nhưng thành tâm ra sức thái tử điện hạ nghĩa sĩ, trong lòng nơi nhận định, chỉ có năm đó binh phù. Đàm công tử hai tay giơ cao, nói, năm xưa binh phù ở chỗ này, chư vị tướng quân, nhưng xin giữ lời. Ngay đầu một người tướng quân lớn tiếng nói, điện hạ có gì phân phó, ta cùng dù cho chết vạn lần, nghĩa vô phản cố. Đàm công tử quát lên, bây giờ đêm, hoàng thượng băng hà, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử binh biến phản loạn, ta cùng từ làm trấn áp loạn voi, còn thiên địa một cái trời đất sáng trưng, còn đương kim thái tử một cái thái bình thịnh thế, Trung tướng khom người kêu, nguyện làm thái tử điện hạ phục vụ quên mình. Đàm công tử vui vẻ cười to, sau đó một cái tay từ hắn bên cạnh đưa ra, cầm lính của hắn phù đoạt mất. Đàm công tử ngẩn ra, tiếp theo, cướp đi binh phù người nọ, một cước cầm hắn đạp ngã xuống đất, mà trung tướng sĩ khom người kêu câu khẩu hiệu, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thái tử sứ giả của điện hạ bị người đạp ngã xuống đất, mà binh phù rơi vào một người khác trong tay, còn như người kia, mặc quần áo đen, cầm binh phù, hì hì cười ngây ngô, tên này trên người quần áo, tựa hồ cùng Đàm công tử trang điểm như nhau, cũng là thái tử điện hạ người, nhưng cái này vậy là cái gì tình huống? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyuy-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-dien-vin-vien- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.